Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, kiểu khác đường. Thất Thương Lang trong thời gian ngắn bị toàn bộ đập bay. Căn bản không có chống đỡ lực lượng, đám người cái này mới phản ứng được. Nhìn sai rồi, người trước mắt không đơn giản. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt nhìn xem đi xa Không Hư công tử. Mặc dù chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại ngưỡng mộ thanh cao, bế nghệ bát phương cảm giác. Ngươi đi rồi chứ? Đột nhiên, hắn mở miệng, y nguyên nhìn qua Không Hư công tử phương hướng trốn chạy. Mặc dù đã chạy ra ngoài rất xa, nghe được câu này thời điểm, Không Hư công tử vẫn là không nhịn được toàn thân run lên. Cảm giác đối phương liền ở bên tai của hắn nói chuyện. Loại này hoảng hốt làm cho người sợ hãi. Đưa người ấn phù giao cho hắn. Nguyệt Trung Thu thấy được mới vừa từ trong rừng thò đầu ra kiếm tông thanh niên, hướng về phía Không Hư công tử nói. Người không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Thật sự cho rằng cái này to lớn đại thành Hóa Long cổ đạo không có người có thể đối phó ngươi. Ngươi thật cho là mình vô địch sao? Ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Không Hư công tử trong lòng nén giận đến cực hạn. Vốn cho rằng có thể được một thớt linh thú tọa kỵ. Không muốn bị Nguyệt Trung Thu bày một đạo. Sau đó, một lòng muốn báo thù. Rốt cục bắt được cơ hội. Nhưng giật mình phát hiện. Đối phương thực lực có thể xưng khủng bố. Hiện tại, đối phương vậy mà nhường hắn đem chính mình ấn phù dâng ra. Loại sỉ nhục này quả thực giống như là ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng dùng đế giày rút. Hắn mặt, thực sự không thể chịu đựng được. Không ngừng vô địch ta không biết. Ta chỉ biết rõ, chỉ cần có ta ở đây, ngươi liền không khả năng thông qua khảo nghiệm. Nguyệt Trung Thu mở miệng lần nữa. Đây là một loại vô địch tự tin, căn bản không sợ hãi. Chúng thanh niên đều kinh hãi hướng về Nguyệt Trung Thu, cho rằng đối phương nói quá vẹn toàn. Bất quá, không thể không thừa nhận chính là, hiện tại cái này khảo nghiệm trong sân, thật đúng là không có người có thể cùng hắn bằng được. Là ngươi, chuyện gì xảy ra? Kiếm tông thanh niên rốt cục thấy rõ Nguyệt Trung Thu, không hiểu ra sao. Sắc mặt mê mang hỏi, căn bản không biết là tình huống gì. Khi hắn nhìn thấy Thất Thương Lang thời điểm, nhịn không được lông mày nhảy một cái. Cái này Thất Thương Lang cùng hắn đến từ một hành tinh cổ. Đối với cái này mấy người hắn vốn có nghe thấy, không có một cái nào là yếu ớt. Bây giờ, vậy mà nhìn thấy bảy người nằm ở Nguyệt Trung Thu dưới chân, bị chồng chất cùng một chỗ, đưa người ấn phù. Còn chưa dứt lời phía dưới, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, hư không kịch liệt chấn động, Nguyệt Trung Thu trực tiếp tại chỗ biến mất, nháy mắt sau đó, trực tiếp xuất hiện ở Không Hư công tử phía sau. Cái này, rất nhiều thanh niên ngược lại rút khí lạnh, dạng này tốc độ khủng khiếp còn là lần đầu tiên gặp. So với hoành độ hư không nhanh hơn, bởi vì Hoành Độ Hư không còn muốn kịp chuẩn bị. Nguyệt Trung Thu bất đồng, hoàn toàn là nói đi là đi, không nhận trói buộc, suy kiếm khí tung hoành. Không Hư công tử cảm nhận được sau lưng kình phong, sắc mặt kịch biến, cũng không quay đầu lại dung ra một mảnh kiếm hoa, phong tỏa đường lui, muốn ngăn trở Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh, một chỉ điểm ra, trực tiếp vỡ vụn phong tỏa kiếm khí của hắn. Lần nữa một bước ra, trực tiếp xuất hiện ở Không Hư công tử phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Thật có thể nói là xuất quỷ nhập thần, dọa người nghe. Ngươi! Không Hư công tử hoảng sợ thất sắc, tâm sinh sợ hãi ở giữa, trực tiếp ra sức vung ra một kiếm băng. Nhưng mà hắn trong nháy mắt tuyệt vọng. Hắn chỉ cảm giác mình giống như là đụng phải thiên thạch đồng dạng. Thân thể không bị khống chế lần nữa té bay ra ngoài. Toàn thân xương cốt cơ hồ vỡ vụn. Trường kiếm trong tay từng khúc băng liệt. Nguyệt Trung Thu không có nhiều lời, lần nữa một bước bước ra, trực tiếp đưa tay đem Không Hư công tử xách lên, hướng về Kiếm Tông thanh niên nhanh chân đi đi, cùng ta đồng hành, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Lúc này, Kiếm Tông thanh niên sớm đã ngây ra như phỗng, hắn bỗng dưng nhớ tới bản thân trước đó đối Nguyệt Trung Thu đã nói. Lúc này nghĩ đến, như là một chuyện cười. Khi đó bản thân, giống như là một cái vai hề nhảy nhót, Nguyệt Trung Thu cần hắn bảo vệ sao? Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần, đối phương có tung hoành thực lực. Hắn thấy, chí ít không thể so với bọn họ Kiếm Tông đại sư huynh yếu bao nhiêu. Lấy ra đi, miễn cho ta động thủ. Nguyệt Trung Thu nhìn xem sách Không Hư công tử, lạnh lùng nói. Không Hư công tử ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng hoảng hốt. Phi thường không cam lòng, nhưng vẫn là lấy ra ấn phù. Căn bản là không có cách cự tuyệt. Hắn nhìn xem Nguyệt Trung Thu, cảm giác đối phương nhìn hắn thời điểm, giống như là ở trông xuống một con gà con tử. Phảng phất đối phương một ánh mắt, thì có thể làm cho hắn tan xương nát thịt. Hắn biết rõ, mình cùng đối phương chênh lệch không ít, có thể giống nhau mà nói. Muốn báo thù, liền muốn dựa vào ngoại lực. Hiện tại, hắn phải làm là ẩn nhẫn. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu trực tiếp quăng bay đi Không Hư công tử. Giống như là tiện tay ném một khối đá một dạng. Hắn căn bản không lo lắng sẽ ngã chết đối phương. Tu luyện đến loại trình độ này, bất luận cái gì tu giả nhục thân nếu so với sắt thép còn cứng cỏi hơn. Thẳng đến Nguyệt Trung Thu đem ấn phù kín đáo đưa cho Kiếm Tông thanh niên, hắn vẫn là ngốc lăng trạng thái, nhất thời phản ứng không kịp. Sau đó, Nguyệt Trung Thu lại đem Thất Thương Lang ấn phù toàn bộ lục soát cướp đi ra, đưa cho chính mình lưu 80 mai, còn có hơn 400 mai. Tới trước được trước. Nguyệt Trung Thu trực tiếp mở lời, yêu uống, đây không tính là gian lận, bởi vì coi như không có thông qua khảo nghiệm người, cũng có thể một mực tham gia về sau khảo nghiệm, vì vậy, không có cưỡng ép quy định không thể làm như vậy, bất quá, nhưng lại một cái chỗ tốt, mỗi lần khảo nghiệm, bài danh phía trên người, đều sẽ bị hộ đạo giả lưu ý, có đôi khi thậm chí có rất nhiều tiện lợi. Tỷ như, đại thành mở ra, có thể ngay đầu tiên rời đi. Rất nhanh, khảo nghiệm sân bãi khôi phục nguyên dạng, giống như là không có cái gì phát sinh. Nguyệt Trung Thu cảm thấy, có rất nhiều khí thế khóa chặt hắn, bao quát thánh cảnh cường giả. Cái này nằm trong dự đoán của hắn. Một lần này xuất thủ, hắn liền là nghĩ thăm dò thánh cảnh cường giả có thể hay không nhìn thấu hắn. Bất quá, nhìn đối phương nhíu mày, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, hiển nhiên là chưa từng nhìn thấu. Để Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn là, mỗi một lần khảo nghiệm 10 vị trí đầu người, đều sẽ bị hộ đạo giả tiếp kiến. Mà lần này, xem như đặc biệt, hắn cũng tại bị tiếp kiến trong danh sách, cùng trước 10 người đặt song song. Không lâu sau đó, 11 người đi tới hộ đạo giả chỗ ở. Nơi này rất bình thản, cùng Nguyệt Trung Thu đám người tưởng tượng hoàn toàn không giống. Về sau bọn họ mới biết được, thánh cảnh cường giả cũng không biết ở chỗ này. Đến đây, bọn họ mới thoải mái. Các vị cũng là trong thiên tài tinh anh, tương lai tiến về thượng giới tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Lão Phu ở trong này sớm cầu chúc các vị mã đáo thành công. Thánh cảnh cường giả biểu hiện rất bình, thản, hoàn toàn không có cường giả giá đỡ. Đa tạ tiền bối, Nguyệt Trung Thu đám người không dám thất lễ. Đây chính là thánh cảnh cường giả a. Bao nhiêu người muốn gặp một mặt cũng không thấy. Giờ phút này đang ở bọn hắn trước mắt, có thể nào bị người không kích động? Chắc hẳn các ngươi hẳn phải biết, Hóa Long cổ đạo bên trong, thí luyện con đường cũng không phải là chỉ có một đầu. Các ngươi có lựa chọn khác sao? Thánh cảnh cường giả cười cười, ra hiệu đám người không cần giữ lễ tiết. Sau đó mở miệng lần nữa hỏi. còn có cái khác thí luyện con đường. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, hắn chưa từng nghe nói qua. Mặt khác thanh niên hiển nhiên biết rõ điểm này. Thánh cảnh cường giả hỏi qua về sau, đều là trầm tư. Các ngươi phải biết, các ngươi hiện tại đi chính là bình thường nhất một đầu thí luyện con đường. Mặt khác thí luyện con đường đều là một chút bất hủ đạo thống riêng phần mình độc lập chế tạo đường đi. Chỉ đang làm gốc cửa chọn lựa tinh anh nhân tài. Thánh cảnh cường giả thấy mọi người không nói, hỏi lần nữa, xin hỏi tiền bối, nghe thấy một lần này có rất nhiều cổ đại thiên tài. Bọn họ lựa chọn đi con đường nào? Nguyệt Trung Thu rất thông minh, cổ đại thiên tài chuẩn bị mấy đời, lựa chọn của bọn hắn sẽ càng có đại biểu tính. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.